103, Trúc Cơ Đan. Lão nhân gia, ngươi cũng không cần quá lo lắng, tuy nói hiện tại Mai thôn bị hủy, nhưng là chỉ cần chúng ta tìm được Hắc Y Liệp nhân, đem bọn họ đánh bại, các thôn dân về nhà thời gian cũng không xa, ngài và Mai Vu nữ sự việc của nhau chúng ta không dễ chịu hỏi, tất cả liền dựa vào chính các ngươi. Kỳ Kỳ Ổ từ trước đến nay là một lãnh tâm lãnh tình nhân, nếu như không phải gặp phải Lâm Thiên Diêu không biết lúc nào mới có một cái ràng buộc người, tuy nói là lãnh tâm lãnh tình, nàng nhưng không có một ngày không đem thiên hạ này nhân dân để ở trong lòng, một cái rất yêu thích người, là sẽ đem hết thể tất cả đều dâng hiến cho nhân loại, mà Kỳ Kỳ Ổ chính là loại người như vậy. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới, là không phải là bởi vì đời này Kỳ Kỳ Ổ quá mức rất yêu thích, cho nên sau lại mới có của nàng chuyển thế cả gom tồn tại. Cả gòm vừa lúc cùng Kỳ Kỳ Ổ góc bù, một cái lạnh lẽo cô quạng vì dân, một cái lại chỉ muốn thủ hộ người bên cạnh, vì vậy Kỳ Kỳ Ổ người bên cạnh cuối cùng đều nghiêng về cả gòm. Các nàng có thể không cần Kỳ Kỳ Ổ, thế nhưng các nàng cần cả gòm, từ một điểm này đi lên nói, Kỳ Kỳ Ổ lại là biết bao thương cảm. Thế nhưng vô luận thế nào, hiện tại Kỳ Kỳ Ổ thích là Lâm Thiên Diêu mà không phải Inusa, chuyện xưa phần cuối có thể sẽ không lại là như vậy bi thương. Ta không sao, phía trước liền đến nhanh, các ngươi cẩn thận theo sát ta. Lão đầu đem nỗi khổ trong lòng chát che giấu, đem bọn họ dẫn tới phủ đệ lối vào chỗ, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, mặc dù là Kỳ Kỳ Ổ cũng rất giật mình qua đi là một hồi tán thán, như vậy quỷ phủ thần công kiến tạo, thực sự có thể nói kỳ tích. Cái này địa phương ngược lại là an toàn, dù cho Hắc Y nhân truy xét được nơi đây cũng không nhất định sẽ tìm được nhập khẩu. Đó là đương nhiên, cái này địa phương làm sao có thể tốt như vậy tìm, không nói, nhanh lên vào đi thôi. Lão đầu nói liền mang theo bọn họ đi vào, quẹo trái quẹo phải cuối cùng đã tới phía trước Lâm Thiên Diêu đã tới cái kia thập thủ trô ở động phủ. Lâm Thiên Diêu, người rốt cuộc đã tới đập vào mi mắt chính là nọ gì cả nóng nảy răng rấp, tuy là Lâm Thiên Diêu đi ra thời gian cũng không phải rất dài, thế nhưng trong khoảng thời gian này nọ gì cả chữa các loại thật sự là dày vò, biết rất rõ ràng thập thủ độc khả năng có phương pháp hiểu, thế nhưng lại không dám hoàn toàn tin tưởng. Rất sợ nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn thập thủ độc cũng không có cởi ra thậm chí càng thêm hậu quả nghiêm trọng vậy không biết nàng một người hay không còn. Chống đỡ xuống phía dưới. Tại dạng này trong quấn quýt nọ gì cả cùng đợi Lâm Thiên Diêu đến, hiện tại Lâm Thiên Diêu đã tới, rồi lại giống như là mộng giống nhau. Nếu quả như thật là mộng, nàng hy vọng cái này mộng cảnh có thể vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, có thể nàng lại đặc biệt hy vọng đây không chỉ là một cái mộng cảnh, hiện thực không đúng cũng sẽ tiễn nàng một phần lễ vật. Nọ gì cả. Ngươi không muốn quá kích động, hắn quả thực tới, nhưng lại đem thuốc mang về, thập thủ được cứu rồi, đây là thật. Lao đầu nhìn thấu nọ gì cả không dám tin tưởng, mấy ngày nay chân chính chịu dày vò có thể nói chính là nọ gì cả, biết được thập thủ độc có thể giải, thế nhưng giải độc người lại xa xa không biết ngày về, cũng khó vì nàng cả ngày không ngủ ngon hầu ở thập thủ bên người không ngừng kể ra nhớ nhung cùng sợ hãi. Thực sự nọ gì cả đưa mắt đối tượng Lâm Thiên Diêu, thậm chí ngay cả nhiều hơn không có bất kỳ ai lưu ý, Lâm Thiên Diêu đối nàng cười gật đầu. Lúc này đây, hắn có nắm chắc có thể mang thập thủ chữa cho tốt. Không nói nhiều nữa, nọ gì cả ngươi trước nhường một tí, ta hiện tại liền đem dược hoàn cho thập thủ dùng, sau đó sẽ thay hắn nhìn có cái gì không còn lại phản ứng. Lâm Thiên Diêu đi tới, tiếp nhận nọ gì cả vị trí, nọ gì cả chợt sau khi đứng dậy trong chốc lát có chút không khỏe, may mắn Kỳ Kỳ Ô đúng lúc đưa nàng đỡ lấy, lúc này mới phát hiện Kỳ Kỳ Ô dĩ nhiên cũng tới rồi, bởi vì lúc trước cùng Kỳ Kỳ Ô từng có ở chung. Cho nên nọ gì cả nhìn thấy nàng thời điểm nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có một từng tia thoải mái, nắm tay nàng nói, ngươi là Kỳ Kỳ Ổ đúng hay không, ngươi chính là trong truyền thuyết mạnh nhất vu nữ đại nhân đúng hay không, có ngươi và Lâm Thiên Diêu ở. Thập thủ nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không phải biết rõ làm sao thoải mái nàng, Kỳ Kỳ Ổ gật đầu, nhìn Lâm Thiên Diêu từ trong lòng móc ra một cái hộp gấm tới, mới đem hộp mở ra, lập tức từ đó tản mát ra một cỗ nồng nặc linh khí mùi vị đó đừng nói yêu quái. Ngay cả bọn họ những thứ này có linh lực người nghe thấy đều có chủng chức muốn làm của riêng xung động. Đây là thuốc gì? Làm sao linh khí nồng đậm như vậy? Cái này gọi là trúc cơ đan, vốn là trung nguyên đại lục tu tiên giả đến giai đoạn nhất định sau đó dùng để trùng kích trúc cơ dược hoàn, có cải biến nhất định thể chất tác dụng, tình huống khẩn cấp, cho nên ta dùng cái này cho thập thủ dùng. Thứ nhất bản thân hắn có đủ nhất định có nội tình, có ta ở đây một bên thủ hộ không cần lo lắng hắn sẽ có gì ngoài ý muốn. Một khác điểm bởi vì này dược hoàn là ta tạm thời có thể tìm được có thể go tờ đu. Luyện chế dược tài trong dược thích hợp nhất một cái, các ngươi yên tâm, thuốc này dùng xuống đi không được sẽ có cái gì chỗ hỏng. Đương nhiên không có cái gì chỗ hỏng, trúc cơ đan đối với một dạng tu tiên giả cũng là cực kỳ chân quý một loại dược hoàn, đặc biệt đối với thân thể phi thường mới có lợi, cho dù nhân loại bình thường ăn, sau khi uống đối với thập thủ mà nói lại càng không có tổn thương gì, dược hiệu chỉ biết đối với thân thể hắn tiến hành cải tạo càng cường tráng. Trung Nguyên đại lục luôn sẽ có một ít thần kỳ đồ đạc. Những lời này là lão đầu nói, Lâm Thiên Diêu buồn cười nhìn hắn một cái, dường như lão nhân ra đối với trong miệng hắn Trung Nguyên đại lục thật cảm thấy hứng thú. Nếu như dứt bỏ lịch sử vấn đề đến xem Inu xạ trên thế giới đảo quốc cũng không cho người chán ghét, nhưng sự thực bên trong đảo quốc trung quy lại để hắn chán ghét. Không hề suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Thiên Diêu đem trúc cơ đan đưa đến thập thủ bên mép, tất cả mọi người trơ mắt nhìn một màn này, nọ gì cả tay nắm chặt kỳ kỳ ổ, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trúc cơ đan ăn vào còn phải chờ một hồi mới có thể phát huy công hiệu, các ngươi đi ra ngoài trước chờ đấy, nơi đây ta nhìn là được rồi, vây quanh ở nơi đây đối với thập thủ cũng không có ích lợi gì. Xem bọn họ mỗi một người đều kích động chờ ở chỗ này, Lâm Thiên Diêu hãy để cho bọn họ lui ra, một hồi dược hiệu phát huy sau đó hắn còn cần đem linh khí độ đến thập thủ trong cơ thể trợ giúp hắn đối với trúc cơ đan lợi dụng, cho nên ít người một ít càng có lợi với thập thủ thành công. Vậy được rồi, nọ gì cả chúng ta đi ra ngoài đi, nhiều người như vậy ở chỗ này quả thực không giúp được gì, không bằng ra ngoài bên coi chừng. Lão đầu và kỳ kỳ ô đem cẩn thận mỗi bước đi nọ gì cả mang ra ngoài, tuy là trong lòng có chút lo lắng. Một phương đỉ hệ nờ là trúc cơ đan đến cùng có thể hay không đưa đến cải biến thập thủ thể chất tác dụng, bên kia liền Lâm Thiên Diêu đến tuột cùng có thể hay không thư, nhưng lúc này nói cái gì cũng là vô ích, không bằng yên tâm chờ đấy, có kỳ kỳ ổ tại bọn họ trên tay, cũng không sợ xảy ra chuyện gì.